Chương 321, phá diệt nhất tuyệt trảm, là địa cấp tuyệt phẩm võ học Cửu Dương Đại Thủ Ấn. Lần này Lưu Sư Huynh thắng chắc, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử trong ánh mắt lộ ra một tia phấn chấn vẻ. Liền vội vàng nói, Lăng Tiêu cũng là ánh mắt hơi động, Cửu Dương Đại Thủ Ấn môn võ học này hắn chính là biết. Lấy cương mãnh vô cùng chứ danh, chất chứa chí dương chí cương thần lực, nếu là toàn lực bạo phát, thậm chí so với Kim Cương Phục Ma Quyền mạnh hơn. Bất quá Cửu Dương Đại Thủ Ấn tuy mạnh, Lưu Dương cũng không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đối mặt Lãnh Phong e sợ vẫn kém hơn rất nhiều. Ầm ầm, ánh quyền cùng ánh đao va chạm, hư không ầm ầm, vô tận ánh đao quét ngang bát phương. Trong hư không cái kia chín đạo sáng chói thái dương ngang qua vòm trời, đem tất cả ánh đao phá diệt, hướng về Lãnh Phong trấn áp mà tới. Ta liền biết, ha ha ha, Lưu Sư Huynh phải thắng. Một cái Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử ngạc nhiên nói rằng, vừa cảm nhận được Lãnh Phong tông sư cảnh lục trọng tu vi, để cho bọn họ cũng là vừa khiếp sợ lại đố kỵ. Lãnh Phong so với bọn họ rất nhiều người tuổi tác đều phải tiểu, thế nhưng tu vi nhưng so với bọn họ mạnh hơn, để cho bọn họ những này trong ngày thường cao cao tại thượng thánh địa đệ tử bị đả kích lớn. Bây giờ, nhìn thấy Lãnh Phong muốn thua, trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại không rõ vui vẻ. Thế nhưng, Lãnh Phong vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh lùng như cũ mà lãnh đạm. Ầm, trong hư không cái kia chút phá toái ánh đao, lại có một luồng phá diệt hết thảy khí tức chậm rãi bốc lên. Lãnh Phong cả người đao ý tràn ngập, thuần túy mà mạnh mẽ, dĩ nhiên cùng trong hư không phá diệt khí tức hô ứng. Một đạo ánh đao màu đen hiện lên ở Lãnh Phong đỉnh đầu. Cái kia loại hơi thở sắc bén, khiến người ta nhìn một chút, đều cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Phá diệt nhất tuyệt trảm, theo Lãnh Phong thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn đỉnh đầu đạo kia ánh đao trong nháy mắt động, vèo, phảng phất là một vầng thiên hà ngang qua hư không, tuyết bạch vô hạ, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đem Cửu Dương Đại Thủ Ấn biến thành 9 ngày ngang trời dị tượng chém nát. Ánh đao tiếng rung, ở trong hư không tỏa ra thần bí ánh sáng lộng lẫy, như một tia trắng, phân khai vòm trời, phá bắt đầu hãm hại ngầm, hướng về Lưu Dương chém xuống đến. Cái gì? Lưu Dương thần sắc đại biến, cảm giác được một luồng nguy cơ rất chí mạng bao phủ mà đến. Cả người tóc gáy đều dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Rõ ràng Lãnh Phong một đao kia bị của hắn Cửu Dương Đại Thủ Ấn đánh bể. Thế nhưng này chớp mắt đã tới ánh đao, vậy là cái gì? Lưu Dương đã tới không kịp suy nghĩ, trong tay hắn hào quang màu vàng sậm lấp lóe, ngang trời đấm ra một quyền. Răng rác, Lãnh Phong một đao phách mở Lưu Dương đánh ra quyền ấn. Ánh mắt như sát, chém vào của hắn trong quả đấm, nhất thời một mảnh sáng chói phù văn lấp lóe, kèm theo một mảnh huyết quang bay lên, Lưu Dương như bị sét đánh, trên người xích bào đều bể nát, sắc mặt vô cùng trắng bệch, bị Lãnh Phong một đao đánh ra xa mấy chục trượng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sợ hãi vẻ mặt, bàn tay của hắn bên trên, máu me đầm đìa, có đao sắc bén ý tràn ngập, hơn nữa trên bàn tay quyền sáo cũng biến thành ánh phai nhạt, bị trọng thương. Cái này quyền sáo chính là Lưu Dương duy nhất một cái thượng phẩm bảo khí. Dĩ nhiên bị lớn như vậy tổn thương, để Lưu Dương vô cùng đau lòng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng rất vui mừng, như không phải là bởi vì trên bàn tay mang theo quyền sáo, e sợ cái tay này đều phải bị Lãnh Phong một đao chém bạo. Trên đời tại sao có thể có kinh khủng như vậy đao pháp? Bao dung thiên địa, phá diệt vòm trời, đao ý vô cùng, có ta vô địch, hiện trường chết một dạng vắng lặng. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử, nguyên bản còn đang hoan hô, nhưng giờ khắc này đều giống như bị giữ lại cổ, hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin vào hai mắt của mình. Lưu Sư Huynh dĩ nhiên thất bại, bại ở một cái không biết tên thanh niên trong tay, này để cho bọn họ thoáng như ở trong giấc mộng, mà Trường Sinh Môn đệ tử, ở đã trải qua khiếp sợ ngắn ngủi phía sau, đều là bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lăng Tiêu chính là thủ hạ đều mạnh mẽ như vậy, bọn họ thánh tử như thế nào lại yếu, e sợ chỉ có thể càng mạnh hơn. Hiện tại, ta nghĩ hỏi một câu, người có phục hay không? Lăng Tiêu nhìn vẻ mặt khó tin Lưu Dương, vẻ mặt hờ hững, đưa bọn họ hỏi Đặng Á Lâm còn nguyên trả lại trở lại. Lưu Dương trên mặt lộ ra một tia thẹn quá thành giận vẻ, nhưng nhìn Lãnh Phong trong ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ sệt. Lăng Tiêu, người có cái gì tốt phách lối? Người có bản lãnh chính mình đánh với ta một trận, để cho người khác ra tay. Có gì tài ba? Lưu Dương ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói. Đánh với ta một trận, người chắc chắn chứ? Lăng Tiêu mắt sáng lên, có một tia hào quang óng ánh lấp lóe. Hạ Hoang đám người cũng đều là lộ ra vẻ cổ quái. Này Lưu Dương chẳng lẽ thực sự là đầu óc nước vào? Liền Lãnh Phong đều đánh không lại, còn muốn cùng Lăng Tiêu đánh một trận. Bất quá Lăng Tiêu bề ngoài xác thực rất có lửa dối tính. Áo trắng như tuyết, vóc người thon dài, tuy rằng khí chất rất tiêu sái anh tuấn, nhưng xem ra bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Cười rộ lên thanh tú sán lạn, xác thực không giống như là một cái tu vi cường đại thiên tài. Đương nhiên, nếu là ngươi tự mình ra tay, trong vòng 3 chiêu nếu như đánh bất bại ngươi, liền coi như ta thua. Bị Lăng Tiêu liếc mắt nhìn, Lưu Dương cảm giác được run lên trong lòng, giống như là bị cường đại gì hung thú nhìn chăm chú vào như thế. Thế nhưng hắn lại không cam lòng như vậy mất mặt, tăng lên đánh bạo tử nói rằng, này một thiếu niên 15-16 tuổi, coi như là mạnh hơn, lại có thể cường đi nơi nào? Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa một chiếc liệt diễm chiến xa đến từ trên trời. Tỏa ra cổ xưa khí tức mạnh mẽ, Triệu Nhật Thiên chém ở liệt diễm chiến xa bên trên. Kim Bào phần phật, đứng chắp tay, một mặt đều là kiêu căng vẻ. Triệu sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lưu Dương đám người mắt sáng lên, nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Vội vã hô, vèo, Triệu Nhật Thiên đem liệt diễm chiến xa thu hồi chứa đồ bảo vật bên trong. Thả người từ trên hư không nhảy xuống, rơi vào Lăng Tiêu bên người. Lăng Tiêu, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng đem cửu thiên hóa linh thảo trả lại cho ta? Triệu Nhật Thiên không có phản ứng Lưu Dương đám người. Liếm mặt đi tới Lăng Tiêu trước mặt, nỗ lực chen làm ra một bộ tươi cười nói. Lưu Dương chờ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử đều là hơi sững sờ. Đây là tình huống gì? Triệu Nhật Thiên sao lại thế cùng Lăng Tiêu nhập bọn với nhau đi tới? Triệu sư huynh, người cùng Lăng Tiêu nhận thức sao? Hắn phế bỏ Triệu Hải tu vi, đối với ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông nói năng lỗ mãng. Kính xin Triệu sư huynh làm chủ cho chúng ta a, để cho ta dạy dỗ một chút tên tiểu tử này. Lưu Dương quay về Triệu Nhật Thiên chắp tay thi lễ, cung kính mà nói rằng, phế bỏ Triệu Hải, hắn vốn là tên khốn kiếp, ta không có chút nào bất ngờ, bất quá ngươi nhất định phải cùng hắn động thủ. Triệu Nhật Thiên liếc cái kia bị phế tu vi xích bào thanh niên một chút, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Dương một cái nói, ta muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Triệu sư huynh, có vấn đề gì không? Lưu Dương bị Triệu Nhật Thiên nhìn có chút không tìm được manh mối. Triệu Nhật Thiên chừng Lưu Dương một cái nói, ta nói tiểu tử ngươi có phải là đầu óc nước vào? Nguyệt thần sư tỷ không có cùng các ngươi đã nói sao? Liền vạn thú môn xà thiên lạc đều thua ở Lăng Tiêu trong tay. Ngươi lẽ nào cho rằng ngươi còn mạnh hơn xà thiên lạc? Cái gì? Xà thiên lạc thật sự thua ở Lăng Tiêu trong tay? Lưu Dương chờ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử đều là biến sắc. Chương 322, phía sau núi cấm địa xảy ra vấn đề rồi. Xà thiên lạc ở vạn thú thất tử bên trong xếp hạng thứ 7. Thế nhưng tiềm lực lại có thể xếp hạng thứ 3 tên. Bởi vì hắn nắm giữ thiên xà huyết mạch, hơn nữa huyết mạch cực kỳ thuần túy. Vì lẽ đó ở mấy đại võ đạo trong thánh địa đều là uy danh hiển hách. Trước cũng có nghe đồn, nói Lăng Tiêu lấy long hổ cảnh tu vì đánh bại xà thiên lạc. Thế nhưng ở Lưu Dương đám người xem ra, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Coi như là bị bọn họ cuồng nhiệt sùng bái nhật thần cùng nguyệt thần. Cũng không dám nói ở Long Hổ kỳ thời điểm đánh bại tông sư cảnh lục trọng xà thiên lạc. Lăng Tiêu lại xem như là cái nào căn thông. Nhưng bây giờ nghe Triệu Nhật Thiên nói như vậy, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự đánh bại xà thiên lạc? Nghĩ đến đây, Lưu Dương nhất thời cả người đánh một cái giật mình. Hắn cuồng vọng đi nữa cũng không dám nói mình có thể vượt qua xà thiên lạc. Nếu là Triệu Nhật Thiên nói là sự thật, vậy mình cũng thật là muốn chết a, không trách vừa Lăng Tiêu sau lưng đám người kia. Đều là dùng một bộ liếc xi một dạng ánh mắt nhìn hắn. Nguyên lai hắn đúng là ngớ ngẩn. Nghĩ tới đây, Lưu Dương nổi giận đan sen bên dưới. Đỏ cả mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đặng Á Lâm nghe được tin tức này cũng là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ vui mừng. Nguyên lai trong đồn đãi, Lăng Tiêu lấy long hổ cảnh tu vì đánh bại tông sư cảnh lục trọng xà thiên lạc. Dĩ nhiên là thật sự, Lăng Tiêu hiện tại mạnh như thế nào? Đặng Á Lâm chờ trường sinh môn đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ sùng bái. Được rồi, Đặng Á Lâm, mang ta đi trường sinh điện gặp tông chủ đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn Đặng Á Lâm một cái nói. Lăng Tiêu dự định để Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân gặp một lần Nam Cung Hiên. Dù sao ba vị này đã coi như là chuẩn vương hầu cảnh cường giả. Lăng Tiêu sớm muộn muốn ly khai Bát Hoang vực. Đến thời điểm có ba người này chiếu nhìn một chút trường sinh môn. Lăng Tiêu cũng có thể yên tâm ly khai. Đọc truyện tại Đặng Á Lâm biến sắc, có chút ấp úng nói rằng, Thánh tử, tông chủ cũng không có ở Trường Sinh Điện, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu sắc mặt chìm xuống, qua nét mặt của Đặng Á Lâm trên có thể nhìn ra. Hay là chuyện gì xảy ra chuyện mình không biết tình? Đặng Á Lâm nhìn Lưu Dương đám người một chút, cắn răng nói, Thánh tử, tông chủ đang ở sau núi cấm địa, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Nhật Thần muốn đi vào phía sau núi cấm địa. Tông chủ hoàn toàn bất đắc dĩ, liền cùng Nhật Thần định ra rồi cá cược, chỉ cần Nhật Thần có thể phá mở phía sau núi cấm địa trận pháp, liền để hắn tiến vào bên trong tu luyện. Cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, cả người tỏa ra một cổ cường đại mà khí tức lạnh như băng, để Đặng Á Lâm bọn người là cả người chấn động, lộ ra một tia kính sợ. Rất tốt, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông còn thật sự cho rằng ta Trường Sinh Môn có thể mặc người chém giết sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem, này hay là Nhật Thần rốt cuộc là ai? Đặng Á Lâm, trước đầu đội đường, Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, trong lòng có một nguồn áp lực lửa giận. Phía sau núi trong cấm địa ngộ đạo thụ, chính là đệ nhất thiên hạ linh căn, cũng là Trường Sinh Môn quật khởi căn bản, tuyệt đối không thể sai sót. Tuy rằng Lăng Tiêu lúc rời đi, lấy Trường Sinh Phong Thần đại trận phong tỏa phía sau núi cấm địa, người bình thường căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Coi như là thiên nhân cảnh cường giả tùy tiện tiến nhập, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc ấy, Lăng Tiêu vẫn chỉ là hóa linh cảnh tu vi, bày ra trận pháp cũng không có đạt đến mức tận cùng. Vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định liền nhất định có thể đủ ngăn trở Nhật Thần. Dù sao, trong đồn đãi Nhật Thần, chính là cả Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thiên tài số 1. Tuyệt thế vô cùng, ở toàn bộ bát hoang vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Cùng Nguyệt Thần cùng xưng là Nhật Nguyệt Song Kiêu, Nhật Thần nhất định là thiên nhân cảnh cường giả. Hơn nữa Lăng Tiêu đoán không sai, Nhật Thần tu luyện hẳn là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Thái Dương Chân Công, thiên cấp trung phẩm võ học. Nếu là bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông phát hiện ngộ đạo thụ tồn tại, e sợ hậu quả khó mà lường được. Phải, Đặng Á Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, vội vã mang theo Lăng Tiêu hướng về phía sau núi cấm địa đi. Đại ca ta ngay ở Trường Sinh Môn. Lăng Tiêu, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất vội vàng đem Cửu Thiên Hóa Linh Thảo trả lại cho ta. Nếu không thì đại ca ta nhất định sẽ trừng trị ngươi. Triệu Nhật Thiên cũng liền bận bịu đi theo, vừa đi một lần hướng về Lăng Tiêu lầu bầu nói, Nhật Thần là đại ca ngươi sao? Các ngươi hai đứa tên vẫn đúng là đủ kỳ lạ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là đại ca ngươi dám làm bừa, coi như là hắn không gây sự với ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt rừng rực như điện, chất chứa ý lạnh, ngươi khẳng định không phải đại ca ta đối thủ. Ta bảo đảm, tuy rằng ta cũng không thích đại ca ta, thế nhưng hắn sớm đã đột phá đến rồi thiên nhân cảnh. Thái Dương Chân Công cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chỉ đợi Thái Dương Chân Công tu luyện viên mãn, hắn cũng có thể đi tu luyện ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Chấn Phái Thần Công Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ là hắn kế thừa vị trí trưởng giáo thời điểm. So với hắn Xà Thiên Lạc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia thần thái khác thường. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh sao? Lăng Tiêu cười nhạt, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng độ cong. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh chính là Lăng Tiêu truyền cho Thượng Quan Minh. Đối với cái này loại cấp chí tôn những khác võ học, hắn lại làm sao có khả năng không rõ ràng. Bất quá Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có Nhật Thần, Nguyệt Thần cùng Tinh Thần ba mạch. Nghe đồn Tinh Thần một mạch đã sớm thất truyền, chỉ còn dư lại Nhật Thần cùng Nguyệt Thần hai mạch. E sợ ngôi sao chân công đã không tồn tại. Thiếu ngôi sao chân công Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, nhiều nhất cũng bất quá là thiên cực thượng phẩm võ học thôi. Lăng Tiêu đúng là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Thế hệ này Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chi chủ, đến cùng còn nhớ hay không đến năm đó ước định, phía sau núi cấm địa. Nam Cung Hiên, đại trưởng lão ngồi xếp bằng ở phía sau núi trong cấm địa. Trước mắt nhưng là một mảnh thôi sán trong suốt kết giới, đem trọn vùng thung lũng đều bao phủ lại. Ầm ầm ầm, cái kia mảnh kết giới rực rỡ lóa mắt, có phù văn thần bí lưu động, tỏa ra một loại cổ điển mà khí tức thần bí. Nhưng giờ khắc này nhưng truyền đến chấn động kịch liệt, phảng phất có người nào đang ở bên ngoài mặt công kích kết giới. Để thiên địa cũng bắt đầu đuổi nổi lên, tông chủ, thánh tử bày ra trận pháp tuy mạnh, nhưng e sợ không chống đỡ được Nhật Thần công kích a, nếu là hắn thật sự kích phá trận pháp, chẳng lẽ thật vẫn để hắn tiến vào phía sau núi cấm địa sao? Đại trưởng lão râu tóc bạc phơ, một thân áo bào trắng không dính một hạt bụi, hoảng như thần tiên người trong, Thế nhưng giờ khắc này già nua trong con ngươi cũng lộ ra vẻ lo âu. Nam Cung Hiên một bộ thanh y, mặt như đao gọt. Anh Tuấn phi phàm, một đôi sáng chói con mắt quang mang chớp thước, phảng phất có thể chứa đựng thiên địa, hết sức thần bí, ngộ đạo thụ không thể sai sót. Cho nên ta đưa ra vụ cá cược này cũng là vì kéo dài thời gian thôi. Nhưng nếu là Nguyệt Thần thật sự phá trận, ta coi như là có liều cái mạng già này cũng sẽ không khiến hắn chia sẻ ngộ đạo thụ. Nam Cung Hiên cả người khí tức cường đại, thình lình đã là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, có ở đây không đến một năm này bên trong, từ tông sư cảnh 1 tầng đột phá đến tông sư cảnh 9 tầng. Có thể nói là làm người nghe kinh hãi, nhưng Nam Cung Hiên chiếm được trường sinh chí tôn trải qua đức chân ý truyền thừa. Hơn nữa một mực ngộ đạo thụ bên dưới tu luyện, hơn nữa trước hắn nhiều năm như vậy tích lũy, vì lẽ đó tốc độ tu luyện có thể được xưng là tiến triển cực nhanh. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng đột phá đến rồi tông sư cảnh 6 tầng. Chương 323, Nhật Thần, có các thân thể sẽ phía sau, bọn họ càng thêm biết ngộ đạo thụ khủng bố, vẻn vẹn là mỗi ngày ở ngộ đạo thụ bên dưới tu luyện, đều có kinh khủng như vậy tác dụng, mà một khi ngộ đạo thụ kết ra ngộ đạo quả phía sau, lại nên sẽ có cỡ nào nghịch thiên thần hiệu. Vì lẽ đó, ngộ đạo thụ là trường sinh môn sống yên phận gốc rễ, cũng là Lăng Tiêu trước khi đi giao cho bọn họ, tuyệt đối không thể sai sót, cũng chỉ có thể như vậy. Tông chủ, người tu luyện trường sinh chí tôn trải qua, có thể không cùng cái kia Nhật Thần đánh một trận? Đại trưởng lão có chút mong đợi hỏi. Hôm nay Nam Cung Hiên sâu không lường được, đại trưởng lão ở trong tay hắn căn bản đi bất quá một chiêu. Vì lẽ đó hắn cũng rất chờ mong Nam Cung Hiên hôm nay sức chiến đấu mạnh như thế nào. Có thể một trận chiến, nhưng thắng bại khó liệu. Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Nhưng Nhật Thần không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Lần này đến rồi một vị vương hầu cảnh thái thượng trưởng lão Bành Tử Hạo cũng đã rất khó đối phó. Đợi đến trường sinh bí cảnh mở ra, e sợ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tông chủ đều sẽ xuất động. Đại trưởng lão thở dài một hơi nói. Đúng đấy, trường sinh bí cảnh vốn là ta trường sinh môn không gian tàng bảo nơi. Bây giờ nhưng trở thành bát hoang vực chúng nhiều cường giả tranh giành bánh bao. Chỉ trách chúng ta chẳng ra gì, không thể bảo vệ tổ tông cơ nghiệp a, không biết. Thánh tử có thể không đúng lúc chạy về. Nam Cung Hiên khẽ mỉm cười nói, khẳng định sẽ trở lại. Nguyệt Thần đã nói rồi, Liên Xà Thiên Lạc đều thua ở Lăng Tiêu trong tay. Đợi một thời gian, ta tin tưởng toàn bộ bát hoang vực đều phải ở dưới chân của hắn nằm dạp. Cái thời gian đó, chính là ta trường sinh môn bắt đầu quật khởi thời khắc. Trên người hắn luôn có một loại sức mạnh thần kỳ, luôn có thể sáng tạo kỳ tích, biến hóa không thể là khả năng. Đại trưởng lão gỡ một hồi râu mép, tán đồng nói rằng, phía sau núi cấm địa ở ngoài, tiếng ầm ầm càng ngày càng vang, cái kia mảnh kết giới kịch liệt run rẩy, trên mặt vô số phù văn đều nổ tung, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, mơ hồ có thể nhìn thấy, phía sau núi cấm địa ở ngoài, một bóng người lăng không đạp hư. Cả người tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ, đang công kích kết giới. Vòm trời bên trên, phảng phất có lôi đình nổ vang, hư không ánh sáng nóng rực, biển lửa bốc lên, một vòng thái dương ở trong đó chìm nổi, ầm ầm ầm hướng về kết giới ngang trời va chạm. Hơn nữa, kết giới ra bóng người kia, phảng phất có thể nhìn ra trường sinh phong thần đại trận tiết điểm vị trí. Mỗi một lần công kích đều là ở kết giới điểm yếu, làm cho kết giới càng ngày càng yếu. Vô số phù văn bắt đầu nổ mở, dần dần mờ đi, ầm ầm, cuối cùng một tiếng nổ vang rung trời, nguyên bản cường đại kết giới hồn nhiên bể nát. Kết giới ở ngoài, một đạo cường đại bóng người chậm rãi đạp không mà đến, kèm theo một đạo lãnh đạm mà thanh âm thong thả truyền đến. Nam Cung tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, này trong cấm địa bảo vật bộ mặt thật, có thể để cho tại hạ nhìn qua đi. Một người tuổi còn trẻ thân ảnh đến từ trên trời, mỗi một bước hạ xuống hư không đều biết hiện ra một mảnh gợn sóng. Hắn cả người lưu động hào quang, như là một vị thần vương đứng ở trong hư không, tỏa ra một cổ cường đại mà vô địch khí thế. Hắn người mặc màu vàng chiến giáp, vóc người thon dài mà anh vĩ, khuôn mặt anh tuấn, quanh thân có nhàn nhạt xích tiêu quanh quẩn, phía sau có thần bí biển lửa bóng mờ hiện lên, dường như muốn đốt cháy mảnh này thương khung, đặc biệt là của hắn đôi tròng mắt kia, cực kỳ thâm thúy. Trong đó phảng phất có đại nhật sơ sinh, hỗn độn khí tràn ngập cảnh tượng, bao dung thiên địa, thần bí khó lường. Hắn đứng ở nơi đó, cả người tán phát khí tức mênh mông như biển, phảng phất toàn bộ đất trời đều ở dưới chân của hắn run rẩy, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ sát xuống. hắn chính là Nhật Thần, Đại Nhật Chi Thần. Hắn nhìn Nam Cung Hiên, âm thanh rất bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, vừa nhìn liền biết đây là một cái tâm trí kiên định, hơn nữa tự tin vô cùng ung dung người. Xin lỗi, Nhật Thần Hiên Chất, sau núi này cấm địa chính là ta Trường Sinh Môn cấm địa. Không phải ta Trường Sinh Môn đệ tử, không thể tiến vào trong cấm địa, ngươi chính là xin mời. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đứng dậy, một thân áo xanh phần phật, trong ánh mắt có hào quang nhàn nhạt phun trào, nhìn Nhật Thần chậm rãi nói rằng, ồ, nói như vậy, Nam Cung Tông Chủ là không tính tuân thủ ước định sao? Nhật Thần ánh mắt rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ nổi giận ý tứ. Nam Cung Hiên nhìn Nhật Thần, cười nhạt một cái nói, Nhật Thần Hiên Chất, ta nguyên bản cũng không có đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phá trận pháp liền muốn để cho ngươi gặp được bảo vật gì. Mà là nói ngươi nếu là phá trận pháp, có thể sau khi tiến vào núi cấm địa, bây giờ ngươi cũng coi như là vào được, hay là mời đi ra ngoài đi. Nam Cung Hiên thanh âm rất kiên định, quanh thân có một loại mênh mông mà khí tức thần bí phun trào. Đồng thời từ đó dựng dục ra một luồng sinh sôi liên tục kiếm ý cực kỳ tinh khiết. Nam Cung Tông Chủ, như vậy chính là ngươi không đúng, ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, chẳng lẽ Nam Cung Tông Chủ liền ngay cả yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn sao? Nhật Thần trong ánh mắt lóe lên một tia gợn sóng, không có bất kỳ biểu tình gì nói rằng, thứ cho khó tòng mệnh. Nam Cung Hiên thản nhiên nói, Nhật Thần trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực phong mang. Nói, như là nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút Nam Cung Tông Chủ tuyệt học. Nói vậy đánh bại Nam Cung Tông Chủ, Trường Sinh Môn sẽ không có người dám cản ta chứ. Nhật Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng cũng có một loại ép người thô bạo tràn ngập. Ngươi có thể thử xem. Nam Cung Hiên trong ánh mắt có ánh kiếm lưu động, nhìn gần Nhật Thần, không có có một tia thoái nhượng. Ầm ầm, một cổ khí tức cường đại từ Nhật Thần trên người bốc lên. Vô tận nóng bỏng sóng khí tràn ngập, sau lưng Nhật Thần, phảng phất nộ hải thiêu đốt dị tượng tràn ngập, đồng thời chậm rãi dâng lên một vòng thần bí thái dương. Để hư không cũng bắt đầu run rẩy. Vù, Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, quanh thân có kiếm ý nhàn nhạt phun trào. Vô số thật nhỏ ánh kiếm xuất hiện ở trong hư không. Thần bí khó lường, mơ hồ muốn hội tụ thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Bắt đầu khuấy động, phảng phất là vô hình chung giao chiến. Toàn bộ phía sau núi cấm địa cũng bắt đầu bao phủ một tầng bầu không khí ngột ngạt. Nhật Thần cùng Nam Cung Hiên giữa đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Nơi này chính là ta Trường Sinh Môn cấm địa. Ngươi lại tính là thứ gì? Dám mạnh mẽ xông vào ta Trường Sinh Môn cấm địa. Chẳng lẽ ngươi là muốn chết sao? Một đạo lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên. Xa xa, Lăng Tiêu đám người cất bước đi tới, xuất hiện ở phía sau núi cấm địa ở ngoài. Lăng Tiêu toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, vóc người thon dài, tỏa ra một luồng phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa khí thế. Đứng ở nơi đó, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, nhìn gần trên hư không Nhật Thần. Ngươi là ai? Nhật Thần vẻ mặt rất lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, không có bất kỳ gợn sóng. Trường Sinh Môn Thánh Tử, Lăng Tiêu, Nhật Thần, còn không lăn ra đây cho ta. Lăng Tiêu cười nhạt, nhất thời dưới chân bỗng nhiên đạp xuống. Đại địa ầm ầm run rẩy một tiếng. Một luồng sợ thiên long ngâm lan tràn ra. Trên hư không, thần bí khí thế đan dệt. Một đạo tử tiêu thần lôi tỏa ra hủy diệt hết thảy khí tức. Hướng về Nhật Thần đập xuống. Chương 324, ngọn nguồn, Trường Sinh Phong Thần Đại Trận. Bạo phát, lấy Lăng Tiêu hôm nay cảnh giới. Thôi thúc Trường Sinh Phong Thần Đại Trận, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, so với trước kia cường đại rồi gấp 10 gấp trăm lần. Vẻ này tràn ngập hư không sát cơ, cùng với chấn động bầu trời tử tiêu thần lôi, để Nhật Thần trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Đối mặt tử tiêu thần lôi, Nhật Thần cả người đột nhiên tỏa ra một luồng mênh mông như biển khí tức. Hắn một trường vỗ ra, nhất thời ánh sáng nóng bỏng bao phủ ra, mơ hồ có thể thấy được một vòng đại nhật bốc lên. Hướng về tử tiêu thần lôi đánh tới, răng rác, thần quang nổ mở, hư không ầm ầm, vẻ này huy hoàng thiên uy, để Nam Cung Hiên, đại trưởng lão, thậm chí là Hạ Hoang đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Hạ Hoang, hắn đã từng thấy Lăng Tiêu thôi thúc long mạch lực khủng bố cảnh tượng. Mà bây giờ này Trường Sinh Phong Thần Đại Trận, dĩ nhiên so với Lăng Tiêu thôi thúc long mạch lực lượng chắc chắn mạnh hơn. Ầm ầm, cái kia một vòng đại nhật nổ mở. Màu tím lôi quang lan tràn, một cổ kinh khủng sức mạnh hủy diệt bộc phát ra, để Nhật Thần đều là không thể không thối lui ra khỏi phía sau núi cấm địa. Trường Sinh Phong Thần Đại Trận, không nghĩ tới trường sinh môn dĩ nhiên thật sự có loại trận pháp này tồn tại. Ngươi chỉ là con kiến hôi tu vi, lại có thể điều động Tử Tiêu thần lôi. Xem ra quả nhiên là ta xem thường ngươi. Nhật thần ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Trong thanh âm có một vẻ kinh ngạc. Ngươi nếu nhận ra trường sinh phong thần đại trận, thì nên biết Nhật Nguyệt tinh thần tông cùng trường sinh môn ngọn nguồn. Liền không nên vô lễ như thế. Lăng Tiêu từng bước một bước lên hư không. Dưới chân có màu vàng hoa sen lấp lóe. Hắn áo trắng như tuyết. Quanh thân có nhàn nhạt Tử Tiêu lôi quang phun trào. Nhìn thẳng Nhật thần, ánh mắt rất sắc bén. Lăng Tiêu trong lòng thở ra một cái. Còn hảo chính mình chạy tới đúng lúc. Nhìn dáng dấp Nhật thần cũng không có tiến vào phía sau núi trong cấm địa. Hẳn còn chưa biết ngộ đạo thụ tồn tại. Nếu không thì, lấy Nhật Nguyệt tinh thần tông cùng trường sinh môn giữa ngọn nguồn. E sợ Nhật thần rất có thể liền nhận ra ngộ đạo thụ lai lịch. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi. Ngộ đạo thụ được xưng đệ nhất thiên hạ linh căn. Kết trái ngộ đạo quả thậm chí có thể được xưng là đỉnh cấp thánh dược. Chính là võ đạo thánh địa trường thịnh không suy căn bản. Có thể nói chỉ cần có ngộ đạo thụ tồn tại, coi như là bất nhập lưu tông môn, chỉ phải có đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng thành lên thành uy chấn động thiên hạ võ đạo thánh địa. Nếu là bị tiết lộ tin tức, e sợ cái kia chút võ đạo thánh địa thậm chí là chí tôn cảnh cường giả đều sẽ ngồi không yên. Đến thời điểm nhất định là một hồi huyết chiến, lấy trường sinh môn thực lực hôm nay còn chưa đủ để bảo đảm ở ngộ đạo thụ thứ chí bảo này. Ngọn nguồn sao? Hay là ngọn nguồn, đã trải qua thời gian lâu như vậy, đã sớm tiêu tan như khói. Hơn nữa, hôm nay trường sinh môn, còn chưa có tư cách nói hay là ngọn nguồn. Nhật thần ánh mắt rất lạnh nhạt, âm thanh không có chứa một chút tình cảm gợn sóng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Chuyện cười, một vạn năm trước, Nhật Nguyệt tinh thần tông tông chủ tên là Thượng Quan Rõ. Lúc đó là một ma đạo cự kình, cuối cùng bị thôn thiên chí tôn hàng phục, cũng ban xuống Nhật Nguyệt tinh thần kinh. Mới khai sáng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông một mạch, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tổ huấn, phải vĩnh viễn trung thành với trường sinh môn thánh tử, bất cứ lúc nào đều phải bảo đảm trường sinh môn một mạch vĩnh bất đoạn tuyệt. Ta nói có đúng không? Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử, Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão bọn người là hơi sững sờ. Bọn họ tuy rằng cũng biết Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng trường sinh môn trong lúc đó có ngọn nguồn, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy ngọn nguồn. Đây chẳng phải là nói Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông nguyên bổn chính là lệ thuộc vào trường sinh môn. Nghĩ tới đây, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Mà trường sinh môn đệ tử đều cũng có chút hưng phấn lên. Chuyện cười, ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vì là chính đạo thiên môn. Thượng quan tổ sư há lại sẽ là người trong ma đạo. Ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vì là bát hoang vực võ đạo thánh địa. Làm sao có khả năng sẽ nghe lệnh của ngươi trường sinh môn? Nhật thần thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nhật thần sư huynh nói không sai, Lăng Tiêu nhất định chính là đầu óc nước vào. Trường sinh môn tính là thứ gì, cũng xứng để cho chúng ta nghe lệnh. Chính là, hắn đắc tội rồi Nhật thần sư huynh, khẳng định chết chắc rồi. Nhật thần sư huynh, giết tiểu tử này. Lưu Dương chờ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt sát cơ. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tổ huấn, khắc vào Nhật Nguyệt ngày trên tấm bia, những người khác không biết còn chưa tính, người thân là thế hệ này Nhật Thần, sẽ không cũng không biết chứ. Lăng Tiêu cười nhạt, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, người dĩ nhiên biết Nhật Nguyệt Thiên Bi. Nhật Thần trong ánh mắt phong mang lóe lên, dường như ánh kiếm như thế dường như muốn nhìn thấu Lăng Tiêu nội tâm. Thế nhưng, Lăng Tiêu vẻ mặt bất biến, vẫn đứng ở trên hư không, nhàn nhạt nhìn Nhật Thần. Nhật thần trong lòng rất khó chịu, hắn chính là bát hoang vực thiên tài tuyệt thế, thế hệ tuổi trẻ tột cùng nhất một trong cường giả, tu vi sớm thì đạt đến thiên nhân cảnh, thế nhưng Lăng Tiêu bất quá chỉ là tông sư cảnh một tầng. Nếu không phải là bởi vì trường sinh phong thần đại trận, hắn đã sớm một cái tát đập chết Lăng Tiêu, nơi nào đến phiên trên Lăng Tiêu lớn lối như thế, bất quá Lăng Tiêu cũng làm cho trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Nhật Nguyệt Thiên Bi ở toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, đều là thần bí nhất tồn tại, chỉ có trưởng giáo chí tôn, thái thượng trưởng lão chờ rất ít mấy người biết, truyền thuyết tích chứa trong đó Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tổ sư gia lưu lại truyền thừa. Hơn nữa ngày trên tấm bia, xác thực ghi lại Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng trường sinh môn ngọn nguồn. Nhật thần hơi có chút trầm mặc, nhìn Nhật thần trầm mặc, đông đảo Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử cũng đều là hơi sững sờ. Nhật Nguyệt Thiên Bi là vật gì? Chẳng lẽ Lăng Tiêu vẫn đúng là nói đúng không được Lăng Tiêu? Ngươi phải biết, hôm nay Trường Sinh Môn đã không phải là vạn năm trước Trường Sinh Môn. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cũng không phải vạn năm trước Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Thế giới này đúng là vẫn còn muốn thực lực phi tôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể điều động Trường Sinh Phong Thần Đại Trận là có thể mơ hão không được? Nhật Thần nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu. Cả người có một cổ khí thế cường đại lan ra, dường như thiên uy tràn ngập, ánh sáng nóng bỏng thôi sán cực kỳ, để hắn xem ra giống như một tôn Thái Dương chiến thần. Ngươi nói không sai, thế giới này thực lực phi tôn, nhưng Trường Sinh Môn vạn năm trước quan sát bát hoang lục hợp, độc tôn thiên hạ, vạn năm phía sau không hẳn không thể khôi phục năm đó vinh quang. Mà ngươi Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, chẳng lẽ muốn vi phạm tổ huấn không được? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, tự có một loại phong độ tuyệt thế, khiến người ta âm thầm tâm gãy. Khôi phục năm đó vinh quang, chỉ bằng các ngươi sao? Nhật Thần ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu, Nam Cung Hiên, đại trưởng lão đám người, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Chờ các ngươi đi trước ra bát hoang vực nói sau đi. Ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tổ huấn, công dân người tuân thủ, nhưng chúng ta thần phục là vạn năm trước Trường Sinh Môn thánh tử, mà không phải ngươi. Nhật Thần trên người khí thế tràn ngập, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến, dường như muốn đưa hắn trấn áp xuống. Chương 325, Bành Tử Hạo, thật sao? Chờ ta rút ra Nhật Nguyệt Thiên Bia thời điểm, chính là ngươi Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thần phục thời gian. Lăng Tiêu hờ hững nói rằng, quanh thân có một loại vô cùng phong mang xông lên tận trời, bổ ra Nhật Thần áp bức mà đến khí thế, giống như là phân khai thiên địa thần quang, thế không thể đỡ. Chờ ngươi có thể rút ra Nhật Nguyệt Thiên Bia thời điểm, lại nói mạnh miệng không muộn. Nhật Thần trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, có nhàn nhạt tràn ngập sát cơ. Trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. Nhật Nguyệt Thiên Bia chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chí bảo, truyền thuyết là năm đó thôn thiên chí tôn lưu lại, chỉ có Trường Sinh Môn thánh tử mới có thể thôi thúc. Chuyện này cũng cực kỳ bí ẩn, Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ biết. Bất quá Nhật Thần ngược lại không cho là Lăng Tiêu có thể rút ra Nhật Nguyệt Thiên Bia. Dù sao hôm nay Trường Sinh Môn đã không còn nữa năm đó oai truyền thừa đoạn tuyệt, mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con. Lăng Tiêu coi như là thiên phú lại nghịch thiên, không có truyền thừa, cũng kiên quyết không thể rút ra Nhật Nguyệt Thiên Bia. Lăng Tiêu cùng Nhật Thần ánh mắt như điện, ở trong hư không va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, phong mang vô cùng, một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra. Trên người hai người tản mát ra khí thế, dường như chín ngày sóng lớn, bao phủ bát hoang, ở trong hư không ầm ầm va chạm đứng lên. Nhật Thần khí tức trên người, như đại nhật chân hỏa, mênh mông mà bàng bạc, xâm lược tính cực cường, bao phủ tứ phương, không có gì có thể ngang hàng. Mà Lăng Tiêu giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, tỏa ra vô cùng ánh kiếm, giống như là muốn phá mở tất cả, cùng Nhật Thần va chạm, không rơi xuống hạ phong. Giữa hai người khí thế khuấy động, để phía dưới đông đảo đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu lại có thể cùng Nhật Thần sư huynh chống đỡ được, sao có thể có chuyện đó? Một cái Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Là trận pháp sức mạnh, đơn bằng sức mạnh của bản thân, Lăng Tiêu căn bản không thể nào là Nhật Thần sư huynh đối thủ. Lưu Dương mắt sáng lên, thấy được Lăng Tiêu trên người dũng động tử tiêu tia lôi dẫn. Cái này Nhật Thần, dĩ nhiên cũng là một vị huyết mạch võ giả. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Nhật Thần tu vi tuy rằng chỉ có thiên nhân cảnh 3 tầng, thế nhưng cho Lăng Tiêu cảm giác, nhưng là có thể so với lúc trước Thuần Dương chân nhân cùng Lệnh Tiệt Trần. Sâu không lường được, Lăng Tiêu cảm giác được Nhật Thần huyết mạch bên trong có một luồng chí dương chí cương sức mạnh, hẳn là nắm giữ dương thuộc tính sức mạnh huyết thống. Lấy Nhật Thần kinh khủng như vậy tu vi, hơn nữa tu luyện Thái Dương chân công, cùng với loại cường đại võ học, Lăng Tiêu nếu muốn đánh bại hắn, coi như là lấy ra thôn thiên kiếm, đều muốn trả giá rất lớn. Nhật Thần, xác thực rất mạnh, Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng có Trường Sinh Phong Thần Đại Trận, ngươi là có thể hung hăng. Ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, không dễ khinh thường. Nhật Thần ở trong hư không bước ra một bước, nhất thời thiên địa ầm ầm, một vòng đại nhật từ phía sau hắn bay lên, tỏa ra vô cùng thần quang. Nhật Thần trên người mặc hoàng kim chiến giáp, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, đỉnh đầu màu vàng hào quang, long hành hổ bộ trong lúc đó, như một vị Thái Dương chiến thần, vô cùng khí thế hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Cường đại chiến ý bắt đầu bốc lên, phách lối là ngươi, không phải ta, ta Trường Sinh Môn, cũng giống vậy không dễ khinh thường. Nhật Thần, có dám đánh một trận? Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý bốc lên, cả người huyết mạch đều sôi trào lên. Nhật Thần là một vị đối thủ cực kỳ cường đại, liền ngay cả Lăng Tiêu đều cảm giác được rất mạnh uy hiếp. Nhưng là đối thủ như vậy, chẳng những không có để Lăng Tiêu cảm giác được e ngại, trái lại để hắn sinh ra một loại cường đại chiến ý thiên kiêu tranh đấu. Tự Bát Hoang Vực bắt đầu chiến đấu, Nhật Thần chỉ là nhàn nhạt học ra một chữ, giống như là sấm sét nổ vang. Theo Nhật Thần lại một bước hạ xuống, đầy trời nóng rực thần quang tràn ngập hư không, giống như là một vòng đại nhật chậm rãi hướng về phía trước chân áp xuống. Coi như là Nam Cung Hiên, cảm giác được Nhật Thần khí tức trên người, đều là đột nhiên biến sắc. Mặc dù hắn tu luyện Trường Sinh Chí Tôn trải qua, thế nhưng đối mặt hôm nay Nhật Thần, Nam Cung Hiên vẫn là cảm giác được không cách nào ngang hàng. Nếu không là Lăng Tiêu đến, chỉ sợ hắn thật vẫn không ngăn được Nhật Thần sau khi tiến vào núi trong cấm địa. Ha ha ha, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Trường Sinh Môn vốn là người một nhà. Hai người các ngươi cần gì phải tranh đấu, đồ tổn thương hòa khí thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo giả nua tiếng cười ở trong hư không vang lên. Vèo, một cái râu tóc bạc phơ, trên người mặc xích bào ông lão xuất hiện ở trong hư không. Xem ra uy nghiêm mà phiêu giật, trong con ngươi tràn đầy cơ trí ánh sáng. Hắn nhìn Nhật Thần cùng Lăng Tiêu, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời một luồng mênh mông sức mạnh đất trời lan ra, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Nhật Thần ra đi. Đây là vương hầu cảnh sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền rơi vào xích bào trên người ông lão. Cảm nhận được ông lão này khủng bố tu vi, chính là chân chính vương hầu cảnh cường giả. Không chỉ khống chế ý chí đất trời, càng ngưng tụ võ đạo nguyên thần, chu ngày một thể, trong ngoài hợp nhất, là vì võ đạo vương hầu. Vị này chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bành Tử Hạo, tu vi sâu không lường được, đã là vương hầu cảnh cường giả, người phải cẩn thận một chút. Nam Cung Hiên mắt sáng lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Bành Tử Hạo ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng, mỉm cười nói, ngươi chính là Lăng Tiêu, nghe nói ngươi ở Long Hổ Kỳ thời điểm liền đánh bại Xà Thiên Lạc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể trực tiếp để cho ngươi trở thành Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử chân truyền. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử đều là hơi sững sờ. Thái Thượng Trưởng Lão lại muốn để Lăng Tiêu trở thành Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử chân truyền. Loại đãi ngộ này nhưng vẫn là lần đầu tiên a. Nhất thời ánh mắt của mọi người bên trong đều là lộ ra ước ao ghen tị vẻ mặt. Mà Nam Cung Hiên cùng Đại Trưởng Lão sắc mặt thì lại là có chút khó coi. Cái này Bành Tử Hạo dĩ nhiên ngay trước mặt bọn họ đục khoét nền tảng, cũng quá vô lễ cản rỡ. Bất quá Bành Tử Hạo là vương hầu cảnh cường giả, coi như là trong lòng bất mãn đi nữa, hai người bọn họ cũng không dám nói gì. Lăng Tiêu nhìn Bành Tử Hạo một chút, cười nhạt nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, ta ở Trường Sinh Môn tốt vô cùng. Hơn nữa ta tin tưởng tương lai Trường Sinh Môn nhất định sẽ vượt qua Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông. Bành Tử Hạo khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá mọi việc cũng có thể làm theo khả năng. Ngươi đã không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhật Thần, ngươi vì sao phải tiến nhập Trường Sinh Môn cấm địa? Bành Tử Hạo nhìn Nhật Thần một chút, chậm rãi hỏi. Lăng Tiêu nhìn Bành Tử Hạo nghiêm mặt dáng vẻ, trong lòng cũng có chút chán ngấy, e sợ Nhật Thần công kích phía sau núi cấm địa kết giới sự tình. Bành Tử Hạo đã sớm biết, chỉ là nhìn thấy không cách nào kết cuộc mới nhảy ra. Nếu không thì, Bành Tử Hạo căn bản cũng sẽ không quản Nhật Thần hành động. Thái Thượng, ta cảm giác này trong cấm địa, có một việc cùng ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông có rất lớn ngọn nguồn bảo vật. Nhật Thần thản nhiên nói. Bành Tử Hạo mắt sáng lên. Ồ, bảo vật gì? Ta cũng không rõ lắm. Vừa muốn đi vào, đã bị người đuổi ra ngoài. Nhật Thần nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Chương 326. Ngộ đạo thụ biến hóa. Nam Cung Tông Chủ, quý môn phía sau núi trong cấm địa đến cùng có gì bảo vật? Có thể hay không để cho ta chờ nhìn qua a? Bành Tử Hạo khẽ mỉm cười, nhìn về phía Nam Cung Hiên. Nam Cung Hiên cười khổ một tiếng nói, xin lỗi, Bành trưởng lão, sau núi này cấm địa chính là Thôn Thiên Chí Tôn tổ sư lưu lại. Ngoại trừ tông chủ cùng thánh tử, bất luận người nào không được đi vào, ta cũng không thể phá quy củ của tổ tông. Bành Tử Hạo trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, hơi mỉm cười nói, thì ra là vậy, đã như vậy, quên đi, bất quá Trường Sinh bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra, ngươi và ta hai tông như thể chân tay. Nam Cung Tông Chủ nếu là có cái gì cặn kẽ tình báo, có thể phải kịp thời nói cho ta biết chờ nha. Lão Phu ở đây đã cảm ơn. Nam Cung Hiên cười nói. Bành trưởng lão khách khí. Ta biết rồi. Được rồi, đã như vậy, Nhật Thần, vậy chúng ta đi trước đi. Bành Tử Hạo cười gật gật đầu, nhìn Nhật Thần một cái nói. Nhật Thần gặp được Bành Tử Hạo không có truy cứu, cũng không nói gì nhiều. Trước khi đi nhìn Lăng Tiêu một chút, thản nhiên nói, sau đó cách Nguyệt Thần xa một chút, người cùng nàng so với, dường như đom đóm với Hạo Nguyệt, căn bản không phải người của một thế giới. Hy vọng ngươi không muốn tự rước lấy nhục nhã, ta cùng ai xa ai gần, chỉ sợ không cần ngươi tới bận tâm chứ. Lăng Tiêu cười nhạt, lơ đễnh nói rằng, tự lo lấy, Nhật Thần lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt có một tia mịt mờ sát cơ lấp lóe. Không sai, sau đó xoay người ly khai phía sau núi cấm địa. Triệu Nhật Thiên đứng sau lưng Lăng Tiêu, cũng là nhìn choáng váng, hắn nguyên bản còn dự định để Nhật Thần vì hắn ra tay. Bắt Lăng Tiêu, cướp đi Cửu Thiên Hóa Linh Thảo. Thế nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể cùng Nhật Thần chống đỡ được. Hơn nữa không rơi xuống hạ phong, Triệu Nhật Thiên cả kinh, con ngươi đều sắp muốn rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời đã quên tìm Nhật Thần tố khổ sự tình. Bây giờ, nhìn thấy Nhật Thần cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử ly khai, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã đi theo, nhìn thấy Bành Tử Hạo cùng Nhật Thần đám người đều rời đi. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu, ngươi rốt cục đã trở về, không nghĩ tới tu vi của ngươi dĩ nhiên tăng trưởng kinh khủng như thế, đều sắp muốn vượt qua chúng ta lão gia hỏa này. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng vẻ cảm khái. Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói, nhưng đều không thể tin được. Bây giờ tận mắt thấy Lăng Tiêu tu vi đã đạt đến tông sư cảnh một tầng, hơn nữa điều động Trường Sinh Phong Thần đại trận sức mạnh, lại có thể cùng Nhật Thần chống lại, để cho bọn họ hoảng như trong mộng, đều là vừa mừng vừa sợ. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão ý thức được, Lăng Tiêu lần này đi tới Đại Hoang quốc gia cổ, tốc độ phát triển quá mức kinh khủng, tông chủ, đại trưởng lão quá khen rồi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn Hạ Hoang đám người nói, ta tới cho các ngươi dẫn tiến, vị này chính là Đại Hoang quân vương Hạ Hoang, vị này chính là Đại Hoang cổ quốc quốc sư Lệnh Tiệt Trần, vị này chính là Linh Dược Các chi chủ Thuần Dương Chân Nhân. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đều là trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương Chân Nhân đều là nửa bước vương hầu cảnh. Cái này ở trước đây, đều là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Đều đang đi tới Trường Sinh Môn. Hơn nữa để cho bọn họ vui mừng chính là, Thiên Kiếm Lý Lăng lại bị Lăng Tiêu thuyết phục gia nhập Trường Sinh Môn, trở thành Trường Sinh Môn hộ pháp trưởng lão. Đây chính là Trường Sinh Môn vị thứ nhất thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý, mọi người hàn huyên một trận phía sau. Nam Cung Hiên liền để Trường Sinh Môn đệ tử đem Hạ Hoang đám người mang tới biệt viện đi nghỉ ngơi. Lăng Tiêu nhưng là cùng Nam Cung Hiên, đại trưởng lão cùng đi đến rồi phía sau núi trong cấm địa. Bên trong sơn cốc, xương trắng mịt mờ, thụy khí bốc hơi, cái kia chút xương trắng đều là linh khí nồng nặc đến rồi cực hạn. Hóa thành thực chất linh vụ, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sức mạnh. Bên trong sơn cốc bách hoa múc mở, mỗi bên loại kỳ hoa dị thảo san sát, có chút linh dược rất đến đã có mấy chục năm, hơn trăm năm dược hiệu. Bên trong sơn cốc linh dược cũng là lớn trưởng lão trồng, bởi vì hắn phát hiện ở bên trong vùng thung lũng này linh dược sinh trưởng tốc độ dĩ nhiên là ngoại giới gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Bởi vì có ngộ đạo thụ tồn tại, vùng thung lũng này hết thảy đều không giống nhau, có một gợn sóng thần bí tràn ngập, dường như huyền ảo đạo ngân, như nói thiên địa chí lý. Lăng Tiêu nhìn thấy, ở thung lũng đích chính trung ương, ngộ đạo thụ cao hơn một trượng, cành lá sum suê, toàn thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh, xanh tươi như ngọc, từng viên phiến lá bên trên có huyền ảo hoa văn, khiến người ta nhìn một chút, thì dường như muốn lâm vào ngộ đạo kỳ bên trong, từng sợi xích tiêu lượn lờ, ngộ đạo thụ cành cây hơi buông xuống, giống như một đạo đạo xích thần trật tự, cắm vào không rõ trong hư không, ở lấy ra lực lượng vô cùng. Đây là ngộ đạo thụ mặt khác một loại thần kỳ tác dụng, có thể lấy cành cây sen vào tầng tầng hư không, lấy ra vô số thời không năng lượng, tẩm bổ bản thân. Đứng ở ngộ đạo thụ bên dưới, phảng phất tất cả tạp niệm đều biến mất, cả người thanh tịnh, phảng phất bị gột sạch tất cả bụi trần, một viên đạo tâm cũng biến thành trong vắt lên. Hô, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cảm giác được cả người khoan khoái, 48.000 cọng lông lỗ đều giãn ra, cả người đều buông lỏng đứng lên. Không nghĩ tới, ngộ đạo thụ tốc độ phát triển thật không ngờ nhanh chóng. Xem ra hủy diệt phía sau tân sinh, phảng phất để Ngộ Đạo Thụ xảy ra nào đó loại thần bí biến hóa. Lăng Tiêu nhìn trước mắt Ngộ Đạo Thụ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu, ngươi nói không sai, bụi cây này Ngộ Đạo Thụ không hổ là tiên thiên đệ nhất linh căn, thậm chí có khiến người ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào ngộ hiểu thần hiệu. Bây giờ Tình Nhi, kiếm không thiếu sót, bên trái chấn động bọn họ đều bởi vì Ngộ Đạo Thụ. Tu vi tiến triển cực nhanh, đã sắp đột phá đến tông sư cảnh. Nam Cung Hiên trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ cảm khái. Ở Ngộ Đạo Thụ bên dưới thời gian tu luyện càng dài, hắn liền càng có thể rõ ràng tiên thiên đệ nhất linh căn ý nghĩa. Bụi cây này Ngộ Đạo Thụ chính là trường sinh môn quật khởi căn bản, tuyệt đối không thể sai sót. Mà Ngộ Đạo Thụ tinh hoa nhất địa phương chính là ở Ngộ Đạo Quả, vì là bên trong đất trời cao cấp thánh dược, đạt thiên địa chi tạo hóa. Không có kết quả Ngộ Đạo Thụ cũng đã thần kỳ như vậy, cái kia kết trái Ngộ Đạo Quả lại nên có cỡ nào nghịch thiên thần hiệu. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đều rất chờ mong, vì lẽ đó nhất định phải nghiêm ngặt khống chế sau khi tiến vào núi cấm địa người, nhất định phải tuyệt đối chung với tông môn, đồng thời lập xuống đại công người mới có thể tiến vào tu luyện. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho cái khác mấy đại võ đạo thánh địa biết. Đại trưởng lão trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ cần một Bành Tử Hạo cũng đã làm cho toàn bộ trường sinh môn như gặp đại địch. Cái kia chút võ đạo trong thánh địa, vương hầu cảnh cường giả cũng không có thiếu. Nếu là tin tức để lộ, trường sinh môn tuyệt đối không cách nào chống đối nhiều như vậy vương hầu cảnh cường giả. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta lần này sẽ một lần nữa gia cố trường sinh phong thần đại trận. Lấy Ngộ Đạo Thụ là trận nhãn, đến thời điểm coi như là vương hầu cảnh cường giả, nếu dám ngang ngược, cũng nhất định để hắn có đi mà không có về. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không là hôm nay hắn trở về đúng lúc, e sợ thật sự liền muốn để Nhật Thần phát hiện Ngộ Đạo Thụ. Lấy Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng trường sinh môn ngọn nguồn, Nhật Thần lẽ ra có thể nhận ra Ngộ Đạo Thụ lai lịch. Đến thời điểm thì phiền toái, coi như là Lăng Tiêu có thôn thiên kiếm, bây giờ đối mặt vương hầu cảnh cường giả cũng là chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu chỉ hy vọng trường sinh bí cảnh tức sắp mở ra tin tức có thể tạm thời rời đi lực chú ý của bọn họ, có thể cho trường sinh môn đầy đủ trưởng thành thời gian. Chương 327, trường sinh phong thần đại trận sức mạnh. Ầm ầm, toàn bộ trường sinh núi đều là hơi chấn động một cái, trong hư không tràn ngập ra một cổ thần bí gợn sóng từ phía sau núi cấm địa truyền đến, phảng phất vùng thế giới này đều bị bao phủ lại. Lăng Tiêu đứng ở Ngộ Đạo Thụ trước, hai tay kết ấn, cả người cường đại nuốt sao bắt đầu khí lan ra, lấy võ đạo nguyên thần sức mạnh câu thông trường sinh phong thần đại trận, chuẩn bị một lần nữa càng mạnh mẽ trận sức mạnh. Trường sinh phong thần đại trận vốn là Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt vải xuống, vạn năm trước có trần áp chí tôn, đồ thần diệt ma sức mạnh. Tuy rằng trải qua vạn năm năm tháng, trường sinh phong thần đại trận đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng là căn cơ vẫn còn ở đó. Lăng Tiêu tin tưởng, luôn có một ngày, trường sinh phong thần đại trận sẽ khôi phục vạn năm trước uy lực, thậm chí càng mạnh hơn. Lên, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang bùng lên, đại địa khẽ run, vô cùng vô tận long mạch địa khí phun trào, đồng thời cùng Ngộ Đạo Thụ tản mát ra ánh sáng đan dệt đứng lên, phảng phất hóa thành vô số đạo xích thần trật tự, câu liền thiên địa, hết sức thần bí. Trong hư không, màu tím tia lôi dẫn lấp lóe, đồng thời có một đạo ánh kiếm tràn ngập, như kiếm chi hải dương, sinh sôi liên tục. Lăng Tiêu bị một luồng thiên địa đại thế nâng lên, lấy Ngộ Đạo Thụ làm căn cơ, điều động trường sinh sơn long mạch địa khí, cùng với vô cùng vô tận thiên địa linh khí, bắt đầu tăng cường trường sinh phong thần đại trận sức mạnh. Cổ xưa sóng gợn mạnh mẽ bao phủ trường sinh núi, để mỗi mắt của một người thần bên trong đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Trường sinh sơn một chỗ phía trên ngọn núi, Nhật Thần cùng Bành Tử Hạo mở hai mắt ra, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Trường sinh phong thần đại trận sức mạnh dĩ nhiên tại tăng cường, xem ra cái kia phía sau núi trong cấm địa thật sự có gì không bình thường chí bảo. Nhật Thần trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn đối với trường sinh phong thần đại trận hết sức quen thuộc. Này đạo chí tôn thần trận tuy rằng ở vạn năm trước uy chấn chư ngày, thế nhưng ở vô tận năm tháng cùng với luân phiên đại trong chiến đấu, sớm trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu không Nhật Thần trước cũng không khả năng phá mở phía sau núi cấm địa kết giới. Trường sinh phong thần đại trận nhất định phải lấy thiên địa thần vật làm trụ cột. Càng là chân quý thiên địa thần vật, càng có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Vạn năm trước trường sinh phong thần đại trận, cũng là bởi vì có ngay lúc đó tiên thiên đệ nhất linh căn ngộ đạo thụ, mới có thể bùng nổ ra đồ thần diệt ma sức mạnh. Bây giờ, cảm giác được trường sinh phong thần đại trận khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng xác nhận nhật thần trong lòng suy đoán, phía sau núi trong cấm địa nhất định có ghê gớm chí bảo. Có lẽ vậy, bất quá chúng ta việc cấp bách là trường sinh bí cảnh. Không thích hợp ngày càng rắc rối, lần này trường sinh bí cảnh bên trong, rất có thể sẽ có thôn thiên chí tôn cùng trường sinh chí tôn truyền thừa. Ngươi nhất định phải tranh thủ được một, đây là ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vạn kiếp bất diệt cội nguồn. Bành Tử Hạo trong ánh mắt cũng là quang mang chớp thước, phảng phất xuyên thủng hư không, thấy được phía sau núi trong cấm địa Lăng Tiêu thân ảnh. Nhật thần gật đầu một cái nói, Thái Thượng yên tâm, bằng ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng trường sinh môn ngọn nguồn, thôn thiên chí tôn truyền thừa, nhất định sẽ là của ta. Vừa nghĩ tới thôn thiên chí tôn truyền thừa, vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, quét ngang chư thiên không địch thủ cường giả tuyệt thế, coi như là nhật thần tâm cảnh, cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Nếu như có thể được thôn thiên chí tôn truyền thừa, hắn thì có hy vọng đạp lên con đường võ đạo, đi tới đỉnh cao, vấn đỉnh chí tôn. Không sai, một lần này trường sinh bí cảnh, những thứ khác đều có thể bỏ qua, chỉ có thôn thiên chí tôn cùng trường sinh chí tôn truyền thừa. Ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông nhất định phải được, đến thời điểm trưởng giáo chí tôn cùng ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi cùng Nguyệt Thần. Đây là vạn năm khó gặp cơ hội, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Bành Tử Hạo chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, hai người đều là lại trở nên yên lặng, đặc biệt là Nhật Thần. Quanh thân xích diễm tràn ngập, đại Nhật Thần quang thôi sán lóa mắt, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, lâm vào một loại thần bí trong trạng thái. Bỏ qua tiếp tục quan sát trường sinh phong thần đại trận biến hóa. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, làm toàn bộ trường sinh núi khẽ run lên, trên hư không lôi hải ngang dọc, ánh kiếm vô cùng, đồng thời quy về hư vô thời điểm, trường sinh phong thần đại trận gợn sóng mới chậm rãi bình tĩnh đứng lên. Vù, một cổ thần bí gợn sóng tràn ngập ra, thời khắc này ngộ đạo thụ xem ra không giống nhau, phảng phất bị vô tận xích thần trật tự đan dệt, mỗi một viên phiến lá đều vô cùng óng ánh. Toàn thân tỏa ra thần quang, khiến người ta có một loại sung sướng đê mê ảo giác. Đồng thời, vẻ này ngộ đạo khí tức càng phát nồng nặc, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể khiến người ta cảm thấy chân lý võ đạo. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt có vẻ uể oải vẻ, coi như là hắn ngưng tụ võ đạo nguyên thần, thế nhưng toàn lực điều động trường sinh phong thần đại trận. Đối với nguyên thần lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, tông chủ, đại trưởng lão, ta lấy ngộ đạo thụ làm căn bản, điều động trường sinh long mạch, tăng cường trường sinh phong thần đại trận sức mạnh, coi như là vương hầu cảnh cường giả, cũng không cách nào đột phá đại trận phòng ngự, thiên nhân cảnh cường giả, chắc chắn phải chết, có đại trận bảo vệ, ta trường sinh môn cũng coi như là nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. Lăng Tiêu nhìn Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão, khẽ mỉm cười nói, vương hầu cảnh cường giả cũng không cách nào đột phá sao? Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bất quá hắn thân vì là trường sinh môn chi chủ, tự nhiên có thể cảm nhận được bây giờ trường sinh phong thần đại trận tích chứa sức mạnh kinh khủng. Để hắn đều có chút kinh hồn bạt vía, Lăng Tiêu lại sẽ bàn đào cổ thụ lấy ra, trồng ở bên trong vùng thung lũng này có ngộ đạo thụ tản mát ra ngộ đạo khí. Bàn đào cổ thụ cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, bàn đào mặc dù không bằng ngộ đạo quả, nhưng cũng là cao cấp dược vương. Đối với trường sinh môn tới nói cực kỳ quý giá, Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đều sắp muốn chết lặng. Bị Lăng Tiêu không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn sợ rồi. Có nhiều như vậy bảo vật, nếu không phải là có Lăng Tiêu, sợ là sớm đã bị cái kia chút võ đạo thánh địa đoạt đi rồi. Trong lòng bọn họ đều là cực kỳ vui mừng, ít nhiều thôn thiên chí tôn tổ sư hiển linh, vì là trường sinh môn đưa tới một cái như vậy yêu nghiệt đệ tử. Phía sau núi cấm địa kết giới cũng bị củng cố. Khống chế bí pháp cũng bị Lăng Tiêu truyền cho Nam Cung Hiên. Đừng nói là Nhật Thần, coi như là Bành Tử Hạo cũng phá không mở kết giới. Dù sao ngộ đạo thụ quá mức chân quý, không thể kìm được Lăng Tiêu không cẩn thận. Lăng Tiêu cùng Nam Cung Hiên, đại trưởng lão đi ra phía sau núi cấm địa. Bên ngoài sơn cốc, Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết, Tả Trấn, Đặng Á Lâm cùng với Đặng Thiên Đức chờ đông đảo trường sinh môn trưởng lão cùng đệ tử cũng chờ hậu ở bên ngoài mặt. Nghe nói Lăng Tiêu trở về tin tức, bọn họ mỗi một người đều là vô cùng kích động. Hôm nay trường sinh môn, Lăng Tiêu đã là các đệ tử điên cuồng sùng bái thần tượng. Lăng Tiêu, ngươi, đã trở về, Nam Cung Tình một bộ bạch y, lưng đeo trường kiếm, tóc đen như thác nước, vẫn lành lạnh như tiên tử. Thế nhưng đang nhìn đến Lăng Tiêu phía sau, sáng chói trong con ngươi lộ ra vẻ kích động, hướng về Lăng Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc, tất cả đệ tử đều nhìn mà trợn tròn mắt. Vị đại sư này thì có thể là nổi danh băng tuyết tiên tử, không nghĩ tới vẫn còn có sẽ lúc cười. Chương 328, lửa giận, không sai, ta đã trở về. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết chờ khuôn mặt quen thuộc, cảm giác được lần này trở về, tu vi của bọn họ đều có một cái biến hóa về chất. Nam Cung Tình cùng Kiếm Vô Khuyết tu vi tối cao, đã đạt đến Long Hổ kỳ 9 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đến tông sư cảnh. Mà Tả Trấn, Đặng Á Lâm, Vương Truyền Hùng, Cổ Trung cùng Vương Hàm chờ Lăng Tiêu quen thuộc trường sinh môn đệ tử, cũng đều đạt tới Long Hổ kỳ. Lăng Tiêu biết, những đệ tử này đều là đối với trường sinh môn trung thành tuyệt đối. Bọn họ khẳng định đều là nhóm đầu tiên hưởng thụ được ngộ đạo thụ hạ người tu luyện. Vì lẽ đó tu vi mới sẽ tăng lên như vậy cấp tốc. Thánh tử, nghe nói Xà Thiên Lạc chết ở trong tay ngươi, nguyên cho là chúng ta còn có thể đuổi theo thánh tử chân bước. Xem ra chênh lệch này lớn hơn. Kiếm Vô Khuyết cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ. Các ngươi không nhìn thấy, vừa liền ngay cả cái kia cực kỳ phách lối Nhật Thần, đều chỉ có thể trước khí thế trên cùng thánh tử đánh hòa nhau. Thánh tử sớm muộn có một ngày là muốn trở thành vô thượng chí tôn. Đặng Á Lâm có chút mi phi sắc vũ nói rằng, đem vừa Lăng Tiêu cùng Nhật Thần rằng co cảnh tượng miêu tả một lần. Đông đảo đệ tử trong ánh mắt đều là lộ ra vừa khiếp sợ lại cuồng nhiệt sùng bái. Nhật Thần nhưng là thiên nhân cảnh thiên tài cường giả, a loại cường giả cấp bậc này bọn họ trước đây liền gặp đều chưa từng nhìn thấy, mà thánh tử dĩ nhiên có thể cùng thiên nhân cảnh cường giả chống lại, chẳng phải là nói thánh tử cũng có thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Đặng Á Lâm, lâu như vậy không thấy, ngươi đừng không học được, này nịnh hót bản lĩnh đúng là càng ngày càng lợi hại. Lăng Tiêu nhìn Đặng Á Lâm cười mắng một câu. Đặng Á Lâm cười hi hi, sờ sờ đầu nói, ta nói đều là lời nói thật, cái kia Nhật Thần so với thánh tử lớn như vậy hơn tuổi, quả thực đều sống đến cẩu trên người. Đặng Á Lâm trước bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử bắt nạt, tự nhiên đối với bọn họ không hề có một chút hảo cảm. Giờ khắc này rốt cục cảm giác được dương mi thổ khí, mà Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông võ đạo thánh địa áp lực cũng giảm bớt không ít. Lăng Tiêu cùng Nam Cung Tình đám người hàn huyên vài câu, ánh mắt quét qua đám người, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Tuyết Vi ở nơi nào? Lăng Tiêu vốn cho là Tuyết Vi nghe được động tĩnh khẳng định cũng tới rồi, thế nhưng là không có phát hiện Tuyết Vi thân ảnh. Nghe được Lăng Tiêu nghi vấn, Nam Cung Tình cùng Kiếm Vô Khuyết bọn người là sắc mặt hơi đổi. Xảy ra chuyện gì? Tuyết Vi xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, âm thanh cũng biến thành lạnh. Thánh tử, đúng là không có xảy ra chuyện gì. Tuyết Vi cô nương ngay ở Cẩm Sắt trong các. Chỉ là hôm nay Cẩm Sắt các bị Nguyệt Thần chiếm cứ. Đặng Á Lâm nhắm mắt nói rằng, cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vệt phong mang, cả người tỏa ra một luồng khí thế ngập trời, bao phủ tứ phương, mơ hồ có cường đại long uy tràn ngập. Đông đảo đệ tử, thậm chí là trường sinh môn trưởng lão, cảm giác được Lăng Tiêu trên người mênh mông như biển khí thế, đều là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Thánh tử, thật sự rất mạnh. Nam Cung Tình liền vội vàng nói, Lăng Tiêu, ngươi không nên gấp gáp, Tuyết Vi cũng không có chuyện gì. Nguyệt Thần tuy rằng chiếm cứ Cẩm Sắt các, nhưng trong ngày thường đa số đang tu luyện, Tuyết Vi cô nương thật giống cùng quan hệ của nàng rất tốt. Nghe được Nam Cung Tình, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo giảm xuống, nhưng vẫn là trong nháy mắt nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về Cẩm Sắt các bay đi. Chúng ta cũng đi xem. Nam Cung Hiên trầm ngâm một chút, đông đảo đệ tử trưởng lão cũng đều là vội vã đi theo. Cẩm Sắt các chỗ ở thung lũng, rừng trúc thanh u, suối chảy thác tuôn, linh vụ bốc hơi, có vẻ vô cùng tường cùng. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, dường như một tia chớp vàng óng, trong nháy mắt liền xẹt qua rừng trúc mà đến, đứng ở Cẩm Sắt các trước. Người nào? Hai cái thiếu nữ mặc áo trắng đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, trong nháy mắt liền rút ra trường kiếm, chỉ về Lăng Tiêu, khuôn mặt hàm sát, hừ, đây là ta Cẩm Sắt các ngươi dám cản ta? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, uy nghiêm mà sắc bén. Đây là Nguyệt Thần sư tỷ bế quan nơi, mau chóng ly khai, nếu không thì để cho ngươi mất mạng tại chỗ. Hai cái thiếu nữ mặc áo trắng đều có tông sư cảnh tu vi, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, trên trường kiếm ánh kiếm phụt lên, hướng về Lăng Tiêu mà tới, để cho ta mất mạng tại chỗ, các ngươi tính là thứ gì, cút cho ta, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt vẻ băng lãnh tràn ngập, tiếng như lôi đình, nhất thời cái kia hai thanh trường kiếm dĩ nhiên tại vô hình trung cong queo. Lăng Tiêu trên người một luồng mênh mông khí thế áp bức mà đến. Nuốt ngây thơ khí bạo phát, cái kia hai thanh trường kiếm trong nháy mắt bạo nổ vỡ đi ra. Một cổ lực lượng cường đại đánh vào cái kia hai cái trên người của cô gái. Trực tiếp đưa các nàng đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng thần sắc tức giận. Theo các nàng, Lăng Tiêu bất quá là tông sư cảnh một tầng tu vi. Thậm chí ngay cả không động chút nào, liền đưa các nàng trọng thương. Trường sinh môn tại sao có thể có kinh khủng như vậy người? Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn hai người bọn họ một chút. Trực tiếp đi vào cẩm sắt các. Siêu siêu, hai cái thiếu nữ mặc áo trắng ánh mắt phát lạnh. Từ trên mặt đất đứng lên, tay cầm trường kiếm, ánh kiếm bộc phát ra. Hướng về Lăng Tiêu sau lưng của đâm tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Phải có động tác thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ cẩm sắt trong các truyền ra. Hàn Ô Mai, Vũ Hà, dừng tay, cái kia hai cái thiếu nữ mặc áo trắng nghe được cái này âm thanh phía sau. Trong nháy mắt liền ngừng lại, thu hồi trường kiếm trong tay, rất cung kính đứng ở nơi đó. Kẹt kẹt, cửa trúc bị đẩy mở, Nguyệt Thần bao phủ ở hào quang màu xanh bên trong. Bước chậm ra, dung nhan tuyệt thế, lướt ra bụi, tự có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất. Mà nàng nắm một người mặc quần đen thiếu nữ, dung nhan rất tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, tản ra một loại lạnh như băng khí chất. Thế nhưng đang nhìn đến Lăng Tiêu một sát na, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Thiếu gia, thiếu nữ quần đen chính là Tuyết Phi, nhất thời chạy tới, một đầu đâm vào Lăng Tiêu ôm ấp hoài bão bên trong. Thiếu gia, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn Tuyết Phi, ngươi đều đi lâu như vậy rồi. Ô ô ô, Tuyết Phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất vẻ mặt. Ôm thật chặt Lăng Tiêu trừ khớp nói, ngốc đầu, thiếu gia sao lại thế không cần ngươi chứ? Lăng Tiêu cưng chiều sờ sờ Tuyết Phi mái tóc, cười nói, đồng thời, Lăng Tiêu cảm giác được hai cái có co giãn mà mềm mại đồ vật thiếp ở lồng ngực của mình bên trên. Nhất thời sững sờ, như là nghĩ tới điều gì, không khỏi cười khổ một tiếng, này đầu, cũng thật là lớn rồi. Nói đến, Tuyết Phi so với Lăng Tiêu cũng không nhỏ mấy tháng, bây giờ cũng đã là 16 tuổi đình đình thiếu nữ. Thiếu gia, người sau đó nhất định không thể bỏ lại ta. Một lát sau, Tuyết Vi có chút ngượng ngùng chui ra Lăng Tiêu ôm ấp hoài bão. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thế nhưng ánh mắt kiên định nói, tốt, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Nguyệt Thần đứng ở một bên, nhìn Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi thân mật vô gian bộ dạng. Trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, Nguyệt Thần, không biết ngươi tại sao lại ở cẩm sắt các, chẳng lẽ ngươi không biết đây là ta chỗ ở sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Thần một chút nói rằng, chương 329, cửu u bản thiếu, Nguyệt Thần phất phất tay, cái kia hai cái thiếu nữ mặc áo trắng đều lui xuống. Nàng mới nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy nói, đây đúng là ta không đúng, bất quá ta cùng Tuyết Vi vừa gặp mà đã như quen. Ở nơi này đúng là thuận tiện giáo dục nàng, không nghĩ tới Tuyết Vi dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu u huyết mạch. Người cũng biết cửu u huyết mạch. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nơi này là bát hoang vực, cũng không phải là chiến thần đại lục. Cửu u huyết mạch mặc dù là cao cấp huyết mạch, nhưng vốn là cực kỳ ít ỏi. Nguyệt Thần dĩ nhiên biết, để Lăng Tiêu rất là kinh ngạc. Ta cũng là từ một bản cổ tịch trên từng thấy, trong truyền thuyết vạn năm trước cửu u chí tôn, cũng là bởi vì người mang cửu u huyết mạch mới có thể thu được đến cửu u phong hào. Vì là vạn năm trước thập đại phong hào chí tôn đệ tam, mạnh mẽ vô cùng, chỉ đứng sau Thôn Thiên Chí Tôn cùng Chân Long Chí Tôn. Ta cũng không nghĩ tới Tuyết Vi dĩ nhiên sẽ người mang cửu u huyết mạch. Nguyệt Thần thản nhiên nói, trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc, Lăng Tiêu cũng đã làm cho nàng không cách nào nhìn thấu. Nhưng không nghĩ đến, Lăng Tiêu người ở bên cạnh đều là như thế yêu nghiệt. Cửu u huyết mạch chính là cao cấp nhất huyết mạch, có thành tựu chí tôn tiềm lực, xa không phải bình thường huyết mạch võ giả có thể so sánh. Sách cổ sao? Không nghĩ tới Nguyệt Thần ngươi hiểu cũng không ít. Lăng Tiêu mắt sáng lên, không tỏ rõ ý kiến nói, Lăng công tử, vì bồi tội, cái này hay là ngươi có thể đủ được với? Nguyệt Thần trong con ngươi quang mang chớp thước, có thể cảm giác được Lăng Tiêu trong lòng không vui, trong tay ánh sáng lóe lên, đưa cho Lăng Tiêu một viên xưa cũ ngọc phù. Đây là cái gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hững hờ đem nguyên thần lực lượng tập trung vào trong đó kiểm tra một hồi. Nhất thời Lăng Tiêu trong ánh mắt liền lộ ra một tia tinh mang. Đây là Cửu U Chân Kinh, không đúng, chỉ có đến thiên nhân cảnh tu luyện pháp môn, xem như là Cửu U bản thiếu. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Lăng Tiêu trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này cổ ngọc bên trong ghi lại, chính là Cửu U Chí Tôn tu luyện Cửu U Chân Kinh. Chỉ là đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một phần rất nhỏ, nhiều nhất có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh. Đây là ta trong lúc vô tình ở một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong tìm được. Hay là cổ ngọc phân chủ nhân là Cửu U Chí Tôn đồ đệ, mới có Cửu U bản thiếu. Bất quá môn võ học này mới là thích hợp nhất tiết vi tu luyện tới. Không phải sao? Nguyệt Thần cười nhạt, tuy rằng vẫn rất lành lạnh, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác. Ngươi nói không sai, này Cửu U bản thiếu xác thực thích hợp nhất tiết vi tu luyện. Được rồi, ta nhận, nói ra mục đích của ngươi đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn không tin Nguyệt Thần lấy ra Cửu U bản thiếu, thật chính là lớn mới đến rồi mức độ này, coi như là Cửu U bản thiếu, cũng là có thể so với thiên cấp hạ phẩm võ học. Hơn nữa còn là Cửu U chân kinh bản thượng, quý giá tới cực điểm, Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu có hay không quá sâu giao tình. Lấy ra thứ này đến nhất định có mưu đồ, ta hy vọng ở trường sinh bí cảnh sau khi mở ra, ngươi có thể đủ trợ ta chiếm được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh. Nguyệt Thần cười nhạt, trong ánh mắt có hào quang óng ánh lấp lóe. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, ngươi liền xác định như vậy trường sinh bí cảnh bên trong có Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hơi có thâm ý nói. Hắn cũng rất bất ngờ, Nguyệt Thần dĩ nhiên sẽ có loại yêu cầu này. Ta xác định, trường sinh bí cảnh vốn là ngươi trường sinh môn bí cảnh. Bên trong nên ẩn giấu lượng lớn chân quý võ học, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng trường sinh môn ngọn nguồn ngươi rất rõ ràng. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh vốn là Thôn Thiên Chí Tôn tặng xuống. Thế nhưng ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông bây giờ thất lạc ngôi sao chân công. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta một lần. Nguyệt Thần có chút trịnh trọng nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nói, trường sinh bí cảnh sau khi mở ra, mấy đại võ đạo thánh địa nhất định sẽ có vương hầu cảnh cường giả mà đến. Cho dù có Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, ngươi cũng có thể đi cầu ngươi trưởng giáo Chí Tôn mới đúng. Tại sao muốn tìm ta? Ngươi cứ như vậy xác định ta có thể đến giúp ngươi. Ta xác định, Nguyệt Thần cười nhạt, cũng không nói thêm gì. Được, nếu như vậy, nếu như có thể tìm tới Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, ta sẽ giúp ngươi một lần. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Đa tạ, đã như vậy, cái kia thiếp liền cáo từ. Nguyệt Thần nhìn Tuyết Vi một chút, khẽ mỉm cười, xoay người bồng bềnh ly khai Cẩm Sắt Các. Thiếu gia, Nguyệt Thần tỷ tỷ là người tốt. Nàng những này ngày dạy ta rất nhiều thứ. Tuyết Vi nhìn Nguyệt Thần rời đi bóng người, có chút lưu luyến không rời. Ồ, dạy ngươi cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Nguyệt Thần tỷ tỷ dạy ta tu luyện, khống chế trong cơ thể cửu u khí. Thiếu gia ngươi nhìn tu vi của ta. Tuyết Vi cười nói, sau đó thúc giục trên người tu vi. Long hổ kỳ 6 tầng. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu lúc rời đi, Tuyết Vi vẫn là chân khí cảnh tu vi, trong nháy mắt liền ngay cả nhảy hai cái đại cảnh giới, để Lăng Tiêu đều có một có loại cảm giác không thật. Ngươi đã bắt đầu tu luyện cửu u bản thiếu sao? Xem ra Nguyệt Thần cũng không hề nói dối, ta còn thực sự nên cảm tạ nàng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nhu cùng vẻ. Hắn có thể đủ nhìn ra Tuyết Vi giờ khắc này chân khí trong cơ thể cũng đã chuyển hóa thành cửu u chân khí, đồng thời còn phục dụng nào đó loại tăng cao tu vi bảo vật quý giá, cũng đều là Nguyệt Thần kiệt tác. Bây giờ Tuyết Vi tu vi ở trường sinh môn trẻ tuổi bên trong, e sợ cũng là chỉ đứng sau Lăng Tiêu. Nam Cung Tình cùng Kiếm Vô Khuyết, nếu là để người ta biết, nhất định sẽ cả kinh con ngươi đi một chỗ. Liền ngay cả Lăng Tiêu đều không thể không ước ao. Tuyết Vi cửu u huyết mạch, không hổ là cao cấp nhất võ đạo huyết mạch. Thiếu gia, ta sẽ tu luyện thật giỏi. Chờ tu vi của ta trở nên mạnh mẽ, ta tới bảo vệ thiếu gia. Tuyết Vi giơ lên béo mập tiểu quyền đầu, kiên định nói. Tốt, ta chờ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Cùng Tuyết Vi cười đùa vài câu phía sau, Lăng Tiêu ngay ở Cẩm Sắt trong các bắt đầu bế quan. Lần này hắn chuẩn bị đem tất cả bàn đào đều luyện chế thành bàn đào bảo đan. Bàn đào bảo đan không những có thể tăng cao tu vi, quan trọng nhất là có thể tăng lên tư chất, có thể làm cho vô dụng biến trở thành thiên tài, để thiên tài biến thành thiên tài tuyệt thế, vô cùng thần diệu. Hơn nữa, mượn bàn đào bảo đan sức mạnh, hay là Tiết Vi có thể tiếp tục xúc động cửu u huyết mạch, để tu vi trở nên càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, Lăng Tiêu xe nhẹ chạy đường quen, liền đem mười mấy viên bản đào, luyện chế thành hơn 40 viên bản đào bảo đan. Bản đào bảo đan kim quang thôi sán, tản ra thần bí hương thơm, màu sắc hỗn nguyên như ngọc, vừa nhìn liền chính là đan bên trong cực phẩm. Ta hiện tại đã là vương giả tư chất, không biết này bản đào bảo đan đối với ta còn có tác dụng hay không. Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền lấy ra một viên bản đào bảo đan vứt vào đến vào trong miệng. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, mênh mông mà mềm mại, bắt đầu rội rửa Lăng Tiêu thể chất, rồi rào sinh mệnh bổn nguyên. Một luồng ánh vàng tràn ngập ra, Lăng Tiêu quanh thân phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Một luồng khí tức thần bí bốc lên, trên người hắn phảng phất ở trải qua một loại thần kỳ lột xác. Chương 330, bí cảnh mở ra, bàn đào cổ thụ cũng là thiên địa linh căn. Mặc dù không như ngộ đạo thụ, nhưng cũng coi như là cao cấp dược vương, có thể tăng trưởng tu vi, tăng lên gân cốt, huyền diệu khó lường. Thế nhưng Lăng Tiêu đã là vương giả tư chất, bước kế tiếp chính là trời sinh chí tôn cùng trời sinh thần linh. Nhưng căn bản không phải chỉ dựa vào một viên bản đào bảo đan là có thể tăng lên. Dù sao, giống Tiết Vi như vậy cao cấp cửu u huyết mạch, mới xem như là trời sinh chí tôn. Tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể thành tựu chí tôn cảnh giới. Một viên bản đào bảo đan bị Lăng Tiêu triệt để sau khi luyện hóa. Lăng Tiêu tu vi cũng từ tông sư cảnh một tầng đột phá đến rồi tông sư cảnh hai tầng. Sinh mệnh bổn nguyên càng thêm dồi dào, thế nhưng tư chất nhưng không có biến hóa quá lớn. Xem ra này bàn đào bảo đan, đem tư chất tăng lên tới vương giả đã coi như là cực hạn. Đối với ta mà nói không có gì tác dụng lớn, đối với trường sinh môn đệ tử đúng là cực kỳ quý giá. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, kết thúc bế quan, Cẩm Sắt Các ở ngoài, Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đám người đều đang đợi. Tông chủ, đây là bàn đào bảo đan, có thể tăng cao tu vi, khiến người ta thoát thai hoán cốt, nắm giữ tư chất thiên tài. Lăng Tiêu đem lấy ra một nửa bàn đào bảo đan phân cho Nam Cung Hiên, giải thích một chút bàn đào bảo đan tác dụng. Thiên hạ dĩ nhiên thật sự có thể tăng lên tư chất đan dược, chuyện này quá chân quý. Nam Cung Hiên cùng đại trưởng lão đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt. Bất quá bọn họ cũng rất hưng phấn, có những này bàn đào bảo đan, trường sinh môn lại có thể bồi dưỡng được một nhóm đệ tử thiên tài. Có thể nhìn thấy trường sinh môn càng ngày càng mạnh, là bọn hắn nhất chuyện vui. Tông chủ, đám này bàn đào bảo đan ngươi xem rồi xử lý đi. Còn có trường sinh bí cảnh có tin tức không? Lăng Tiêu hỏi, đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Nam Cung Hiên nghiêm mặt, nói, ta tới chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này, đã có người phát hiện trường sinh bí cảnh lối vào. Hơn nữa vạn thú môn cùng mấy đại quốc gia cổ đều đang công kích lối vào đại trận. Chỉ là đại trận kia cực kỳ lợi hại, coi như là vương hầu cảnh cường giả cũng rất khó lay động. Các tông cũng đã đưa tin về tông môn, chỉ sợ ít ngày nữa mấy đại thánh địa chi chủ đều sẽ đến đây. Đến thời điểm nhất định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Trường sinh bí cảnh rốt cục xuất hiện, đại trận sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Trường sinh bí cảnh lối vào đại trận chính là đích thân hắn bày ra. Nếu là không tìm được phá trận phương pháp, muốn cứng rắn công vào, nào có dễ dàng như vậy? Thánh tử, còn có một cái tin tức, nghe nói có người nhìn thấy hồ đồ lão nhân hiện thân hung thú sơn mạch. Rất có thể cũng là vì trường sinh bí cảnh mà đến. Đại trưởng lão chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Chính mình mượn hồ đồ lão nhân đệ tử thân phận giả danh lừa bịp. Lão này dĩ nhiên không có chết, nhớ tới, lại là một kiện khiến người ta rất nhức đầu sự tình. Tông chủ, ngươi trở lại lập tức triệu tập trường sinh môn đệ tử hóa linh kỳ trở lên tu vi, đồng thời tu luyện trường sinh luyện khí thuật, mới có thể tiến nhập trường sinh bí cảnh bên trong. Chúng ta chuẩn bị một chút, ban ngày đi tới trường sinh bí cảnh. Mọi người yên tâm, trường sinh bí cảnh là lão tổ tông cho chúng ta lưu lại bảo vật, những người kia căn bản đánh không mở. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, được, nghe được Lăng Tiêu như vậy hết lòng tin theo. Nam Cung Hiên cũng là thoáng yên lòng, mang theo đông đảo đệ tử ly khai Cẩm Sắt Các, chuẩn bị đi tới trường sinh bí cảnh công việc. Mà Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết cùng Đặng Á Lâm đám người cũng đều là hết sức kích động cùng hưng phấn. Đây chính là trường sinh bí cảnh A, ẩn chứa vô số bảo vật. Chính là vạn năm trước trường sinh môn đệ tử thí luyện vị trí. Nếu như có thể được tông môn tiền bối truyền thừa, nhất định sẽ để Trường Sinh Môn nhanh chóng quật khởi. Lăng Tiêu nhìn Tuyết Vi một chút, Tuyết Vi trong ánh mắt có một tia khẩn trương, liền vội vàng nói, thiếu gia, ta cũng muốn đi. Lăng Tiêu mỉm cười, gật đầu một cái nói, tốt, ta sẽ dẫn ngươi, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Này ba viên bản đào bảo đan ngươi trước luyện hóa, nỗ lực tăng cao tu vi, đồng thời muốn tiếp tục tu luyện Trường Sinh luyện khí thuật. Ừ, Tuyết Vi rất nghe lời. Tiểu Nha đầu đầy mặt nụ cười sán lạn, liền liền gật đầu nói. Tuyết Vi uống ba viên bản đào bảo đan, Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật trợ Tuyết Vi luyện hóa, chậm rãi cắt tỉa nàng kinh mạch trong cơ thể, lấy bản đào bảo đan sức mạnh cọ rửa nàng căn cốt, rồi rào tính mạng của nàng bản nguyên. Nguyên bản lấy ba viên bản đào bảo đan năng lượng ít nhất có thể đủ trợ Tuyết Vi đột phá đến Long Hổ kỳ 9 tầng. Thế nhưng Lăng Tiêu áp chế tu vi của nàng, cũng không có để Tuyết Vi đột phá. Dù sao Tuyết Vi khoảng thời gian này tốc độ tu luyện quá nhanh, căn cơ khó tránh khỏi có chút bất ổn. Thần cơ ngọc cốt, chí tôn thiên thành, không hổ là cửu u huyết mạch a, Lăng Tiêu cảm thán một tiếng. Hắn có thể nhìn thấy Tuyết Vi trong cơ thể, kinh mạch toàn thân thông suốt, xương cốt tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, toàn thân trong suốt, không dính một hạt bụi. Đồng thời trong huyết mạch, có một loại lạnh lẽo, hắc ám thần thánh sức mạnh tràn ngập, Tuyết Vi căn bản không cần tu luyện thế nào, là có thể thấy nàng cả người 48.000 cọng lông lỗ đều giãn ra, cắn nuốt tinh khí đất trời, dường như không lậu chân thân, thập phần thần bí, đây chính là trời sinh chí tôn tư chất. Lăng Tiêu bất kể là kiếp trước hay là kiếp này cũng chỉ là thông thường tư chất, sau đó dựa vào cố gắng của mình mới từng bước một leo lên chí tôn vị trí. Liền ngay cả hắn nhìn thấy Tuyết Vi tư chất, đều không thể không cảm thán thiên địa chi tạo hóa, đây mới là thiên địa con cưng, có đại khí vận. Cuối cùng nhìn thấy Tuyết Vi tu vi ổn định lại, Lăng Tiêu mới ngừng tay, xoay người ly khai Cẩm Sắt Các. Ở sau núi trong cấm địa, Lăng Tiêu thận trọng lấy xuống một mảnh ngộ đạo thụ diệp tử, đồng thời lấy ra một phương vạn năm noãn ngọc, lòng bàn tay thôn thiên chân hỏa chậm rãi trôi nổi, vạn năm noãn ngọc cùng ngộ đạo thụ diệp tử hòa lẫn, tỏa ra hào quang óng ánh, bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên. Từ ngộ đạo thụ diệp tử bên trong, phân ra mấy chục đạo hào quang màu xanh, phân biệt dung nhập vào vạn năm noãn ngọc bên trong. Rất nhanh, phù văn tràn ngập, bảo quang oánh oánh. Lăng Tiêu đời này tuy rằng luyện khí không nhiều, nhưng cũng là cực kỳ thuận lợi, dường như nước chảy mây trôi như thế, rất nhanh sẽ luyện chế được mấy chục khối màu trắng ngọc phù. Mỗi một khối ngọc phù bên trong đều có một tia hào quang màu xanh lưu động, xem ra hết sức thần bí. Có những này Trường Sinh lệnh, coi như là tiến nhập Trường Sinh bí cảnh bên trong tranh cướp bảo vật, Trường Sinh môn đệ tử sinh tồn mới có càng nhiều hơn bảo đảm. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía xa xa hung thú sơn mạch trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Ngày thứ hai, hết thảy Trường Sinh môn đệ tử vừa sáng liền tập trung vào Trường Sinh trên quảng trường. Hạ Hoang, Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân đang ở cùng Nam Cung Hiên chuyện trò vui vẻ. Mà Thiên Kiếm Lý Lăng nhưng là ngồi xếp bằng ở Trường Sinh chí tôn tượng thần bên dưới. Cả người kiếm ý tràn ngập, mơ hồ có một tia phong mang lấp lóe, mà Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng tụ cùng Lãnh Phong nhưng là nhìn chằm chằm thôn thiên chí tôn tượng thần. Trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc, vị này vạn năm trước đệ nhất thiên hạ cường giả, thôn thiên chí tôn tự nhiên để trong lòng bọn họ kính ngưỡng. Thế nhưng chẳng biết vì sao, bọn họ nhưng cảm giác được Lăng Tiêu khí chất, cùng thôn thiên chí tôn hết sức tương tự. Hết chương 330 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.